Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651: Luyện dược máy móc. Thượng, nhìn đến đại sảnh bên trong một màn, Hà Sư cùng Trương Phàm hai người bèn nhìn nhau cười, chỉ cần thuốc hảo, liền không lo bán không được. Hà Sư thì đối với Trương Phàm ôm quyền nói: "Trương sư, thật sự muốn cảm tạ ngươi, để cho chúng ta thứ 9 phân hội, tại ngắn như vậy thời gian, liền có hơn 10 cái vũ vương. Kể từ đó, chúng ta thứ 9 phân hội thực lực, từ Đông Châu kế cuối, nhảy lên đã trở thành trung đẳng trình độ phân hội. Chúng ta thứ 9 phân hội sở hữu luyện dược sư, đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a." Trương Phàm khoát tay, nói: "Quang là trung đẳng trình độ còn không được. Chúng ta cần kiêu ngạo làm mạnh mẽ, tranh thủ trở thành Đông Châu, thậm chí tất cả tiên giới tối cường phân hội." Hà Sư cười híp mắt gật đầu: "Có ngươi tại, đây hết thảy đều ở trong tầm tay a." Tại kia 10 tên luyện dược sư thí nghiệm thuốc trong quá trình, có người đã đem vỗ xuống, thượng truyền đến trên Internet. Đương nhiên, cũng không phải tùy tùy tiện tiện chụp được một đoạn video phát đến trên Internet sử dụng hòa. Thuốc này hiệu quả thật sự quá thần kỳ, thế cho nên 99% người thấy được video đều cảm thấy là giả. Phía dưới bình luận cơ hồ là thiên về một bên: "Video này cũng quá giả a, hoàn toàn chính là đang vũ nhục đám bạn trên mạng chỉ số thông minh. Thượng phẩm vũ vương dịch, ta liền phục dụng qua, 5 canh giờ mới lên hiệu quả, bỏ ra 3 ngày thời gian, mới thành công tấn chức vũ vương, nào có trong video nhanh như vậy. Bất quá lại nói tiếp, này làm giả tạo rất chuyên nghiệp a, ta lại mảy may nhìn không ra sơ hở." Không sai, chỉ có thể nói làm giả người quá chuyên nghiệp, nhưng video này nội dung, thật sự hắn sao vô nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, trên Internet tuy thiên về một bên cho rằng là làm giả, nhưng trong hiện thực, lại có hơn 20 người, ở bên trong nửa giờ đi tới 6 hiệu cửa sổ. Bọn họ đều là lúc trước từng thấy như vậy một màn những người kia dùng điện thoại cho dao động. Những người này tuy cũng không quá tin tưởng, bất quá hắn đám người thân bằng hảo hữu lần nữa khuyên bảo. Bọn họ cũng đều là chút không kém tiền chủ nhân, cho nên mới tới đến 6 hiệu cửa sổ, mua được, hiện trường phục dụng, kết quả hiệu quả cùng lúc trước bên trong video hoàn toàn đồng dạng. Mà bọn họ uống thuốc hình ảnh lại bị chụp được tới thượng truyền đến trên mạng, kinh sợ bảo: "Thượng phẩm vũ vương dịch dược hiệu tạc liệt, dây thăng vũ vương, sử thượng tối ngưu vũ vương dịch, dược hiệu nghịch thiên, một dây thăng liền 20 cấp, siêu cường vũ vương dịch đản sinh." Như vậy video bị một người tiếp một người truyền tới trên mạng, tuy thoáng có phần khoa trương, nhưng 4-5 giây cùng một giây cũng kém không nhiều lắm, cho nên cũng không ai so đo. Đương nhiên, những video này như cũ bị cho rằng là làm giả. Này làm giả cũng là rất liều, hợp với phóng ra nhiều như vậy video, cho dù phóng ra nhiều hơn nữa video, giả vẫn là giả, đều không có đánh giả ngành tới chỉ một cái sao. Đương nhiên, cũng có bình luận đối với mấy cái này bình luận đưa ra nghi vấn: "Đây là luyện dược sư công hội thuốc, không phải là giả a?" Đúng vậy a, luyện dược sư công hội nếu như bán thuốc giả, đây không phải là nện chính bọn họ chân sao? Bất quá 99% người như cũ cho rằng là giả. Không phải nói luyện dược sư công hội bán thuốc giả, nói là đoạn video này là giả. Chỉ số thông minh, ở nơi này chút bình luận phát sinh thời điểm, thứ 9 bên trong phân hội, càng nhiều người đi tới đại sảnh, mà có vừa mới dùng qua vũ vương dịch người lại một lần nữa đứng vào trong đội: "Ta muốn một lọ, ta muốn một lọ, cho ta tới một lọ, cho ta tới 5 bình." Một cái vừa nhìn, vừa rồi có tiền công tử ca người nói, thấy được những người khác đều nhìn về phía chính mình, Công tử kia ca dương lên đầu, trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Ta dùng chính mình tiền tiêu vặt cho người cả nhà mua điểm linh dược. Có sai sao? Phốc, những người khác tất cả đều phun ra một ngụm lão huyết. Đến buổi chiều 7 giờ đồng hồ, tất cả vũ vương dịch đều bán xong. Đằng sau có mấy cái nghĩ bán người, cũng không có có thể mua được. Bọn họ sốt ruột lấy nghe ngóng, ngày mai có còn hay không? Đúng vậy à, ta là đuổi hơn 1.000 cây em đường, mới vừa vặn chạy tới, không nghĩ tới lại bán xong. Lão gia cho ta truyền đạt mệnh lệnh, mua không được không cho phép trở về. Ta đêm nay ngay ở chỗ này, không đi. Cửa sổ vị trí người bán hàng, một bên hướng bọn họ giải thích, một bên án lấy máy truyền tin. Hà sư, ngày mai có còn hay không? Hà sư quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần ngươi đuổi trước khi trời tối, có thể mua được 200 phần luyện chế vũ vương dịch dược liệu. Ta hẳn có thể luyện chế ra 200 phân thượng phẩm vũ vương dịch. Hà sư vốn tưởng rằng Trương Phàm nhiều lắm là cũng liền luyện chế ra 100 phần, không nghĩ tới thậm chí có 200 phần. Này thật sự quá khoa trương. Bất quá nghĩ đến có thể luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm vũ vương dịch, nhất định có cái gì độc môn bí kỹ. Hắn cũng không nên hỏi Trương Phàm, chỉ nói, yên tâm, cho ta 3 giờ, chuẩn bị cho ngươi 200 phần tài liệu. Bất quá, Trương Phàm, ngươi có thể phải bảo trọng thân thể, không muốn quá mệt mỏi. Trung Quy Ngô sư tự mình giao cho ta, muốn chiếu cố tốt ngươi. Trương Phàm khoát tay, không có gì đáng ngại, luyện chế 200 phân thượng phẩm linh dược mà thôi, vẫn rất nhẹ nhõm. Hà sư trên mặt làm ra một bộ yên tâm biểu tình, nội tâm lại như là chịu 10 vạn điểm bạo kích. Thượng phẩm linh dược, đối với một cấp 2 luyện dược sư mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thân thể của ta vì nhị phẩm luyện dược sư, 50 năm đều không nhất định có thể luyện chế ra 100 phân thượng phẩm linh dược. Ngươi cả đêm liền luyện chế 200 phần, trả lại có để cho người sống hay không? Vào lúc ban đêm, 200 phần tài liệu liền bị giao cho Trương Phàm trên tay. Đồng thời bị giao cho Trương Phàm trên tay, còn có 9.300 vạn hơn mai đá năng lượng. Những cái này đều là Trương Phàm hôm nay lợi nhuận thuần tới tay đá năng lượng. Nhìn xem này, giả bộ chọn một cái tái sinh vật không gian đá năng lượng, Trương Phàm có cảm giác ngửa mặt thét dài xúc động. Đá năng lượng, từ đó đối với chính mình mà nói, sẽ không còn là hỏi đề. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Trương Phàm cá nhân mà nói. Muốn tại môn phái mọc lên san sát như rừng tiên giới phát triển, Trương Phàm liền cần càng nhiều đá năng lượng, càng nhiều, không có hạn mức cao nhất. Bất quá Trương Phàm cũng không phải một mặt mà nghĩ muốn phát triển sự nghiệp của mình. Đối với hắn mà nói, trả lại có một việc so với phát triển quan trọng hơn, đó chính là phục sinh Lăng Tiêu. Lúc trước dược lão đáp ứng hắn, nói chờ hắn cầm đến quán quân, liền giúp hắn phục sinh Lăng Tiêu. Bất quá về sau hắn hỏi qua dược lão, dược lão nói chỉ có đến luyện dược sư công hội mới cũng tìm được phục sinh Lăng Tiêu phương pháp. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng không có lập tức luyện dược, mà là hỏi bên cạnh Hà sư. Hà sư, người biết có phương pháp gì có thể phục sinh zombie sao? Hà sư nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, quả thật có một ít truyền thuyết nói dùng một ít phương pháp có thể phục sinh zombie, bất quá những phần lớn là đó vô nghĩa. Thực chính là muốn phục sinh zombie, còn phải dựa vào luyện dược sư. Dược thần liền đã từng luyện chế ra một mai thất phẩm linh dược. Kia mai linh dược không riêng có thể phục sinh zombie, còn có thể phục sinh nhân loại cùng huyết tộc. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm khẽ động, hỏi, đó là cái gì linh dược? Hà sư nhún vai, nói, cái này ta lại không biết. E rằng chỉ có đi tổng hội tra một chút mới có thể biết. Trương Phàm thầm nghĩ, xem ra vô luận là vì tham gia luyện dược sư đại hội, hay là vì loại kia linh dược, cũng phải đi tổng hội. Đây là hắn lâu dài mục tiêu, mà sắp tới mục tiêu chính là luyện chế càng nhiều vũ vương dịch, kiếm được càng nhiều đá năng lượng, đồng thời dùng vũ vương dịch đến để thăng chính mình tận thế đặc biệt chiến đội thực lực. Đều thực lực đề thăng, liền hồi một chuyến trường sinh môn, đem Ngô Việt từ trong chính mình cướp đi, đều đoạt lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.